tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 263. Đông Hoàng tử U mời. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Hoàng tử U tâm tư lập tức hoạt lạc. Nàng cảm thấy, Lâm Hiên thiên phú không cạn. Nếu như có thể để hắn đến bên cạnh mình, mưa dầm thấm đất học tập xử lý chính vụ, nói không chừng không bao lâu thì hẳn có thể trở thành một trị quốc chỉ tài. Nghĩ đến đây, Đông Hoàng tử U nói ra, Lâm Hiên, người đã có giác ngộ như thế này, không bằng tới Huyền Băng cung tham chính. Không hứng thú, Lâm Hiên quả quyết lắc đầu, đến Huyền Băng cung tham chính. Nói dễ nghe một chút là tới làm quan, nói khó nghe chính là đến làm công cho nữ nhân cao lạnh cường thế nữ đế Đông Hoàng tử U, như vậy cuộc sống đâu có dễ chịu. Sống tiêu dao tự tại như bây giờ không tốt hay sao? Đâu cần phải tự tìm khổ như thế. Đông Hoàng tử U sau khi nghe xong hít sâu một hơi, không khỏi thở dài, ta chỉ thuận miệng hỏi một chút. Lâm Hiên cũng không có suy đoán tâm tư của nàng, tùy ý lên tiếng, mà nhìn thấy bọn họ không có đàm thành, Tuyền Ấu không chịu, tiểu nha đầu vội vàng chạy đến trước mặt Lâm Hiên, vẻ mắt sốt ruột nói ra, cha ngươi đồng ý với mẫu thân đi. Lâm Hiên buồn cười nhìn nàng, bảo bối, sao ngươi lại gấp gáp như vậy? Tuyền Ấu dậm chân, lớn tiếng nói ra, bởi vì ngươi đồng ý. Người một nhà chúng ta có thể ngủ chung với nhau mỗi ngày. Ngủ chung với nhau mỗi ngày. Nghe được Tuyền Ấu nói như vậy, Đông Hoàng tử U không khỏi hơi há miệng nhỏ ra. Vẻ mặt giật mình, nàng không ngờ được là mình lại khiến cho nữ nhỉ nghĩ đến cái này. Nàng không khỏi âm thầm lắc đầu. Với quan hệ giữa nàng và Lâm Hiên bây giờ, hai người ngủ chung với nhau mỗi ngày há không phải sẽ xấu hổ chết. Xem ra các nữ nhi đã trưởng thành, sau này nói chuyện ở trước mặt các nàng phải càng cẩn thận hơn. Rốt cục Đông Hoàng tử U cũng cảm thấy làm cha làm mẹ không dễ dàng. Cha, ngươi đồng ý với mẫu thân đi. Đúng đó, người một nhà chúng ta ngủ chung với nhau mỗi ngày tốt biết bao nhiêu nha. Người một nhà ngủ chung một cái giường rất náo nhiệt. Có Tuyền Ấu dẫn đầu, Tuyền Châu, Tuyền Hy và Tuyền Hàm cũng nói, đối mặt đám tiểu nha đầu nhiệt tình như vậy, Lâm Hiên cảm thấy có chút khó mà chống đỡ, nhưng mà có được giáo trình vú em hoàn mỹ, hắn lập tức tìm được biện pháp hóa giải thế công của chúng nữ nhi. Các ngươi không có nghe hiểu ý mẫu thân, nàng muốn ta tới làm bài tập chung với nàng đó. Lâm Hiên cố ý thở dài, ai, cha từ nhỏ đến lớn không thích làm bài tập. Cảm thấy làm bài tập rất thống khổ, cho nên mới không đồng ý với mẫu thân các ngươi. Nghe được Lâm Hiên nhắc nhở, các tiểu nha đầu lập tức im lặng. Hóa ra mẫu thân kêu cha đến cũng không phải là ngủ chung mà là làm bài tập. Vậy, đừng cho cha làm bài tập, nếu không hắn không chỉ sẽ rất thống khổ mà cũng không có thời gian chơi với mình. Cha, chúng ta không muốn ngươi làm bài tập. Cha theo chúng ta về Thủy Tinh Cung đi, nhưng mà làm như vậy thì mẫu thân sẽ vất vả hơn một chút. Các tiểu nha đầu rất ngoan ngoãn nói. Đông Hoàng tử U nhìn thấy thế công của các tiểu nha đầu được hóa giải thành công, không khỏi thở dài ra một hơi, nhịn không được nhìn Lâm Hiên một chút. Trong lòng nghĩ, ở phương diện chăm con, Lâm Hiên đúng là một thiên tài. Sau đó nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Mẫu thân cũng chỉ thuận miệng nói với cha các ngươi một chút mà thôi. Mẫu thân không khổ cực. Nha, các tiểu nha đầu đều gật gật đầu. Nhưng mẫu thân có rảnh rỗi nhất định phải tới ngủ với chúng ta. Gương mặt Đông Hoàng tử U có chút nóng lên. Đành phải đồng ý, tốt. Cô, lúc này bụng Tuyền Hy bỗng nhiên kêu lên. Ai nha, ta đói bụng. Tuyền Hy vội vàng nũng nịu với Lâm Hiên. Lúc này Tuyền Châu, Tuyền Hàm và Tuyền Ấu cũng phát hiện bụng của mình có chút đói. Đông Hoàng tử U nhìn thoáng qua sắc trời. Đã là giữa trưa, nói, mẫu thân sai người nấu cơm cho các ngươi. để cha làm đi. Ta thích ăn cơm cha làm nhất. Các tiểu nha đầu lại quấn lấy Lâm Hiên. Tốt tốt tốt, cha đi làm cho các ngươi. Lâm Hiên vẻ mặt cưng chiều cười nói, để cho Đông Hoàng Tử U chăm bọn nhỏ một hồi, mình thì đứng dậy đi ra ngoài, đi đến phòng bếp trong Huyền Băng Cung. Bởi vì trước đó đã tới Huyền Băng Cung một lần, Lâm Hiên nhanh chóng đi tới được bếp. Nhìn thấy Lâm Hiên vào cửa, bếp chính Bách Lý Diên đứng trong bếp vội vàng dẫn theo trên trăm đồ đệ tiến lên hành lễ. Bái kiến đế phu. Hắn tuy là mới gặp Lâm Hiên, nhưng bên trong Huyền Băng Cung, bình thường không có nam tử tùy tiện đi lại, mà khí chất dung mạo Lâm Hiên khiến cho người ta lập tức đoán được thân phận của hắn. Lâm Hiên khẽ vuốt cằm. Ta tới làm chút đồ ăn cho bọn nhỏ. Được, ta hỗ trợ ngài. Bách Lý Diên vội vàng nói. Đệ đệ của hắn Bách Lý Chu chính là đầu bếp chính Thủy Tinh Cung, lại có danh Chu Thần ở Bắc Huyền Thiên. So với Bách Lý Chu, chủ đạo tu vi của Bách Lý Diên thật ra thì tinh thâm hơn một chút, chỉ là hắn khiêm tốn, không thích tranh danh đoạt lợi thôi. Bởi vì đã sớm nghe nói tới chủ nghệ của Lâm Hiên chính là tiêu chuẩn tông sư, bởi vậy hắn chủ động lấy lòng hỗ trợ, cũng hy vọng có thể mượn cơ hội này quan sát Lâm Hiên nấu cơm. Lẩu, nghe được cái tên này, bọn người Bách Lý Diên đều ánh mắt sáng lên. Lần đầu tiên bọn họ nghe được từ ngữ mới lạ này. Chỉ là nghe tên cũng đã cảm nhận khẩu vị chắc chắn cực kỳ không tầm thường. Không hổ là đế phu, món ăn mới tầng tầng lớp lớp, đúng là khiến người ta kính nể. Hôm nay có may mắn được quan sát đế phu nấu lẩu, chủ đào tạo nghề của ta chắc chắn có thể tăng lên, cách chương.